rất được người chơi hoan nghênh nên làm cái gì? Thái Thụ Ngoạn Gia hoan nghênh Cai Trẩm yêu bạn. Tác giả: Phi Sắc Hồi Hưởng. Chương 283. Cai, ta còn nghe thói quen cùng thục nữ đại tỷ tỷ trò chuyện. 1. Elana gật đầu cười nói, xem bộ dáng Cai ngươi nói mới luật pháp, rất chịu đến vương đình kia một bên coi trọng a. Thế nhưng liền vương đình quý tộc bình nghị hội cùng Caesar chấp chính quan đều chú ý đến. Cai đứng dậy cấp Elana phao chén trà, nói, ngươi cũng là biết đến, này đoạn thời gian vương đình kia một bên có điều động tương quan nhân viên lại đây. Một phương diện là định kỳ duy trì liên bang vương đình cùng các đại công quốc quan hệ. Khác một phương diện cũng là muốn xem gần đây phía dưới công quốc có hay không có phát sinh cái gì, công quốc bản thân cũng không có cách nào rất tốt xử lý một chút phiền toái. Này cũng coi là ai bớt liên bang ước định mà thành quy củ. Rốt cuộc vương đình kia một bên đối với phía dưới công quốc cũng thực chú ý a. Elana thấp giọng nói, nhưng mặt bên trên biểu tình rất nhanh liền phát sinh một ít biến hóa. Cai, phía trước tin tức kia ngươi nghe nói đi. Segin công quốc đã làm tốt chuẩn bị, loại bỏ đại lượng kỵ sĩ cùng binh lính tại hai nước ranh giới rằng co. Tùy thiện có thể muốn cùng Aleon vương quốc độc lập khai chiến. Cũng không biết này một trận chiến đấu có thể hay không dẫn phát cái gì nghiêm trọng hậu quả. Elana nói, mặt bên trên không tự chủ được lộ ra lo lắng thần sắc. Nàng tại là kỵ sĩ phía trước, đầu tiên là Ibert liên bang một phần tử, thủ hộ này cái quốc gia tín niệm, nàng cũng tương tự có được, còn có lòng tin không thua kém gì bất luận kẻ nào. Nhưng mà, trước đây đi qua Cai một phen khuyên bảo, Elana cũng rõ ràng hiện tại Ibert liên bang cục diện cũng không như vậy hữu hảo. Hiện tại làm vì Ibert liên bang 9 đại công quốc một trong Segin công quốc. Thế nhưng chủ động hướng Aleon vương quốc độc lập khai chiến. Này là một cái thật không tốt báo hiệu. Tại nghe nói này cái tin tức về sau, Elana hảo giống như tại này bên trong ngửi được chiến tranh mùi khói thuốc súng. Cai nhấp một ngụm trà, biểu tình còn tính bình tĩnh. Segin công quốc thuộc về lấy thương nghiệp vì hạch tâm công quốc. Cùng đem so mà nói thương nghiệp cũng không tính phồn vinh Ingolan công quốc so với tới. Kia bên trong thương nghiệp càng thêm phồn vinh hưng thịnh. Tại Segin công quốc, các ngành các nghề thịnh hành luyện kim cùng cơ quan, cũng là chỉnh cái Ibert liên bang lớn nhất luyện kim trang bị. Ma dược cùng cỡ lớn ma tinh máy móc làm ra. Theo lý mà nói, làm vì một cái lấy thương nghiệp mà phồn vinh quốc gia, bình thường tình huống hạ là không sẽ có quá nhiều ý nguyện tới khởi xướng chiến tranh. Rốt cuộc thương nghiệp ổn định cơ sở là bắt nguồn từ trật tự. Phá hư trật tự tất nhiên sẽ tạo thành thương nghiệp dung chuyển. Rốt cuộc cái này lại không là đại diện người chiến tranh. Không tồn tại chính mình chỉ ra tiền không hạ tràng. Sau đó liền xem đại diện người cùng mặt khác quốc gia đánh thành một đoàn tình huống. Aleon vương quốc độc lập tình huống cũng rất đặc thù. Này cái quốc gia cũng không là bình thường ý nghĩa thường. Từ đơn một chủng tộc làm chủ, xây dựng chịu đến kia một chủng tộc khống chế quốc gia. Aleon vương quốc độc lập chủ yếu tộc quần là Halfling. Halfling cũng không phải là này cái thế giới dân bản địa. Bọn họ tới tự với thần đại thời kỳ cái nào đó đã không cách nào tố nguyên địa hạ thành. Cụ thể nơi phát ra đã không thể khảo. Này quần thân cao bình thường chỉ có tam anh xích tộc quần. Tràn ngập thông minh lại có năng lực người theo chủ nghĩa cơ hội. Này đó cho dù là trưởng thành thân cao cũng bất quá 1 mét trở xuống chủng tộc. Tại một số lĩnh vực ngoài dự liệu được người hoan nghênh. Bởi vì Halfling tính cách khiến cho này nhóm người tại nhiệm chỗ nào phương đều có thể tìm được chỗ dung thân. Đương nhiên, này quần tận dụng mọi thứ tộc quần, phổ biến tính cách tổng là không tránh khỏi sẽ xuất hiện đại lượng làm xong một bút liền chạy tên. Trộm, Trên thực tế, Aleong Vương quốc độc lập bởi vì bọn họ chủ yếu tộc quần cùng thực tế không chế tộc quần đặc biệt tính chất. Chỉnh cái vương quốc đều thiên hướng về đánh cược quốc vận, phong cách. Này loại tình huống hạ dẫn đến này cái quốc gia vô cùng thích gây chuyện thị phi. Trước đó vài ngày, Segit công quốc dẫn độ một vị lão pháp sư. Kia vị lão pháp sư Kai nghe nói quá. Kai tại học tập pháp thuật lý luận thời điểm, cũng từng nghiên cứu đọc qua kia một vị lão pháp sư làm. Làm vì nhất danh tại hơn 200 năm trước cũng đã sinh động tại thế giới sân khấu bên trên lão pháp sư. Kia một vị lão pháp sư cùng chính mình lão sư Lucius đồng dạng, cùng thuộc tại ma pháp quân chủ, bởi vì sinh động thời gian còn tại Ibert liên bang thành lập trước kia. Kia vị tỉ mỉ nghiên cứu pháp thuật nghiên cứu lão pháp sư, vì để tránh cho bị chiến tranh chi tai, dứt khoát liền trực tiếp trốn đến Holy Brynia giáo hoàng quốc, an tâm làm chính mình lý luận nghiên cứu. Theo thời gian trôi qua, này vị lão pháp sư tại phụ ma buộc lên công lực càng phát thâm hậu. Rốt cuộc tại Ibert liên bang kiến quốc thứ 10 cái năm tháng thành công tấn thăng vì ma pháp quân chủ. Hiện giờ theo Ibert liên bang thực lực lớn mạnh, lão pháp sư sinh ra về đến chính mình cố hương ý nguyện. Tại cùng giáo hoàng quốc cao tầng trao đổi về sau, liền chuẩn bị trở về nước bên trong. Nhưng mà này nhất cử xử trí đưa tới Holy Brynia giáo hoàng quốc thực chất ý nghĩa thượng người khống chế, thánh đường, bất mãn, thực lực đạt tới ma pháp quân chủ này một cấp bậc. Bản thân liền có thể được xưng là quốc lực bảo hộ một trong. Liền tính kia vị lão pháp sư ngày thường bên trong cũng không có quá nhiều trợ giúp thánh đường chinh phục mặt khác quốc gia hành vi. Thánh đường kia một bên cũng không có ý định làm hắn về nước. Nghĩ khởi cái này sự tình, Kai liền thán khẩu khí đối Elana nói, phụ ma hệ là gần với tiên đoán hệ, nhất không am hiểu tiến hành chiến đấu hệ thống một trong. Trước kia phía trước Bartlett tiên sinh sở dĩ lựa chọn trước vãng Holy Brynia tị nạn, liền là bởi vì năm đó Ibert liên bang thậm chí không có thứ hai cái ma pháp quân chủ. Làm vì càng thích hợp đánh khống chàng cùng hiệp trợ truyền thống pháp sư loại hình. Bartlett tiên sinh nếu như năm đó lưu tại quốc nội, làm vì một vị học thuật hình pháp sư, lưu tại quốc nội hắn chỉ sợ cũng không có tấn thăng vì ma pháp quân chủ cơ hội. Nhưng là bị giới hạn tự thân tình huống, liền tính là tại tấn thăng vì ma pháp quân chủ về sau. Bartlett tiên sinh cũng tương tự không quá am hiểu tiến hành ma pháp quyết đấu. Thân xử tại Holy Brynia khu vực trung tâm, hắn nghĩ muốn trực tiếp rời đi xác thực là cái vấn đề khó khăn không nhỏ. Rốt cuộc kia quần mục sư nhóm thực lực nhưng một chút cũng không kém. Kai kỳ thật không có nói là hiện tại Ibert liên bang mặc dù gánh vác lớn nhất nhân loại quốc gia thanh danh, thậm chí có thể trực tiếp đại biểu cả nhân loại tộc quần phát ra tiếng. Nhưng bên trong đoàn thực lực so với Holy Brynia, sợ là còn kém nhiều. Lưu Phi người tại chạy nhanh hạng mục thượng chiến thắng hắc nhân, không có nghĩa là người da vàng liền tại chạy nhanh hạng mục thượng toàn diện chiến thắng hắc nhân. Cường là Lưu Phi người, mà không là người khác. Này cái đạo lý đồng dạng có thể bọc tại hiện tại Ibert liên bang thượng. Vẻn vẹn theo Ingolan công quốc liền có thể nhìn ra được. Cho đến bây giờ, Ingolan công quốc đều không có đản sinh ra thứ hai cái có thể uy hiếp đến sư tâm công cường giả. Đây cũng là vì sao tại xem đến phía dưới chính mình dòng dõi cùng đời sau nhóm tranh quyền đoạt lợi, sư tâm công lại giận dữ mắng mỏ bọn họ là chê cười nguyên nhân. Ta hy vọng các ngươi rõ ràng, chỉ có cường giả mới có cơ hội đi nói với người khác lý, quyền lý cũng hảo, kiếm lý hoặc giả thuật lý cũng được. Cường giả bản liền là tại chứng lý quá trình bên trong sinh ra. Tại cá nhân võ lực phát huy đến cực hạn dị thế giới, nhược giả là không có tư cách tới nói chuyện lớn tiếng. Ai liên bang phát triển thực sự là quá nhanh. nhanh đến rất nhiều người đều quên. Tại Albert Liên bang tạo dựng lên trước kia, Holy Brynia Giáo Hoàng Quốc đã kéo dài hơn 2.000 năm. Kết quả tại câu thông Bartlett Pháp Sư về nước sự tình thượng. Dân gian luôn là toát ra một ít không hiểu ra sao thanh âm. Bản chương xong.